Đích trưởng nữ, chương 41, góc truyện audio.com, ta còn tưởng rằng nàng sẽ không hỏi đâu. Tư Đồ Húc thật vất vả mới ngừng cười nhưng trong ánh mắt vẫn như trước mang theo ý cười. Ta không hỏi chẳng lẽ ngươi sẽ không nói sao? Triệu Khả Nhiên buồn bực nói, vào thời điểm này ngươi tiến vào phòng ta chẳng lẽ cũng không cho chủ nhân ta đây biết ngươi là ai sao? Đối với người đêm khuya xâm nhập phòng nàng đều là chấn định như vậy đối đãi sao? Tư Đồ Húc thu hồi biểu cảm vui đùa, nghiêm túc hỏi. Này giả thiết không thành lập, xem nam tử trước mắt biểu cảm nghiêm túc, Triệu Khả Nhiên cũng thu hồi biểu cảm buồn bực, ta nghĩ hẳn là không có người chính nhân quan tử nào sẽ trong lúc đêm khuya đến thăm một cái khuê phòng nữ tử đi. Nga, vậy ý tứ nàng nghi nói ta là không phải chính nhân quân tử a? Tư Đồ Húc nhíu mày, kia, nàng nghi xem ta này không phải chính nhân quân tử tại đêm khuya như vậy xuất hiện tại khuê phòng nàng không lo lắng ta sẽ đối với nàng bất lợi sao? Ngươi sẽ sao? Triệu Khả Nhiên không đáp hỏi lại. Đích xác sẽ không, Tư Đồ Húc trong lòng thầm nghĩ, nhưng là ngoài miệng lại như trước không buông tha người nếu ta đối với nàng bất lợi đâu. Người sẽ không, Triệu Khả Nhiên khẳng định nói. Nhìn nam tử trước mắt, Triệu Khả Nhiên cũng không biết tự tin đến từ đâu, có lẽ là trực giác đi. Triệu Khả Nhiên chính là biết nam tử trước mắt sẽ không thương tổn nàng. Triệu Khả Nhiên đã trải qua một đời, hiện tại tuyệt đối không phải là cái thiếu nữ 13 tuổi ngây thơ kia. Trải qua sự tình đời trước, hiện tại Triệu Khả Nhiên tuy rằng thoạt nhìn chỉ có 13 tuổi nhưng là linh hồn tuyệt đối thành thục. Đối với một sự tình, nàng trừ bỏ phân tích bên ngoài thì trực giác cũng trở nên thập phần linh mẫn. Nam tử trước mắt mặc dù ở đêm khuya thoải mái xâm nhập khuê phòng nàng nhưng trên người lại tàn mát ra một cỗ hơi thở tôn quý như có như không, hơn nữa trên người hắn không cảm giác được một chút ác ý nào. Xem Triệu Khả Nhiên tín nhiệm mình như vậy, Tư Đồ Húc không biết là nên cười hay là nên thở dài mới tốt. Vật nhỏ trước mắt tín nhiệm bản thân như vậy thật là chuyện tốt, nhưng là đối với nàng dễ dàng tin tưởng một người lần đầu gặp mặt như vậy hắn lại không khỏi lo lắng. Như thế nào, còn không chuẩn bị tự giới thiệu sao? Triệu Khả Nhiên hỏi, Tư Đồ Húc, nghe trong miệng Tư Đồ Húc nói ra tên, Triệu Khả Nhiên chân mày cau lại. Họ Tư Đồ kia nhưng là quốc họ, ở Đại Lịch Vương Triều chỉ có trong hoàng gia mới có thể có họ Tư Đồ. Đến cùng nam tử trước mắt là loại người nào? Triệu Khả Nhiên cẩn thận đánh giá Tư Đồ Húc. Thân phận của ngươi, Triệu Khả Nhiên hỏi ngay sau đó, nàng không biết ta, Tư Đồ Húc cảm thấy tò mò, như thế nào còn có người có thể không biết hắn. Ta vì sao muốn nhận thức ngươi a? Triệu Khả Nhiên hỏi lại, kỳ thực thời điểm nghe đến tên Tư Đồ Húc này nàng đích xác cảm thấy quen thuộc nhưng chính là không nghĩ ra nghe qua ở đâu. Bất quá từ họ Tư Đồ này có thể phán đoán hắn tuyệt đối là hoàng thân quốc thích. Nhìn Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc vẫn là cảm thấy thập phần kinh ngạc. Dù sao nàng cũng là thái sử phủ đích trưởng nữ, trấn bắc hầu phủ đích trưởng tôn nữ thế nhưng không biết mình là ai a. Phải biết rằng hắn cùng vài cái huynh đệ kia đều là như ý lang quân trong lòng rất nhiều nữ tử kinh thành a. Đích xác không nhất định phải biết, Tư Đồ Húc mỉm cười. Nàng đã biết tên của ta rồi, chúng ta đây liền tính là. Góc truyện audio.com, quen biết về thân phận thôi, hiện tại ta cũng sẽ không nói cho nàng, để nàng liền tự mình nghĩ đi. Tùy ngươi, Triệu Khả Nhiên nhún nhún vai. Nhưng ở trong lòng nàng lại âm thầm quyết định nhất định phải hỏi thăm một chút người trước mắt này đến cùng là ai. Đột nhiên Triệu Khả Nhiên nhớ tới sáng hôm nay trên đầu giường đột nhiên xuất hiện châm cài hắc ngọc, liền mở miệng hỏi, ngươi thừa dịp ta ngủ đã tới vài lần a? Còn có, ngươi vì sao muốn thừa dịp đêm khuya tới nơi này? Chúng ta trước kia nhận thức, ở trong trí nhớ của ta chúng ta hẳn là không có gặp mặt đi. Nói xong Triệu Khả Nhiên liền nhìn chằm chằm Tư Đồ Húc. Vừa rồi chợt nghe đến thời điểm hắn vào cửa tựa hồ là quen thuộc, tin tưởng nhất định không phải là lần đầu tiên đến, như vậy hắn đến cùng là đã tới bao lần đâu? Hắn vì sao đến đâu? Triệu Khả Nhiên có thể thập phần khẳng định là nàng trước kia tuyệt đối không biết nam tử trước mắt. Vô luận là đời trước vẫn là đời này, nàng đều chưa từng gặp qua người này, càng chưa nói tới nhận thức. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, nhìn nam tử trước mắt đột nhiên xuất hiện tại khuê phòng của mình, Triệu Khả Nhiên trong lòng lại không một chút sợ mà loáng thoáng có chút cảm giác an tâm. Cảm giác an tâm, Triệu Khả Nhiên cười tự giễu, từ khi trọng sinh tới nay, ở trong nhà mình thì nàng cũng chưa có thể cảm thấy an tâm. Không nghĩ tới ở trên người một cái tự tiện xông vào phòng nàng thế nhưng hội sinh ra cảm giác an tâm. Thật đúng là châm chọc a. Đối mặt Triệu Khả Nhiên ra liên tiếp vấn đề, Tư Đồ Húc cảm thấy trên mặt nóng lên không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Cũng không thể nói cho nàng từ ngày nghe tiếng đàn của nàng về sau liền thường xuyên trong đêm khuya đến thăm đi. Nếu thật sự nói như vậy nàng hẳn là đem mình làm đăng đồ tử mà đối đãi đi. Vì thế Tư Đồ Húc đành phải hàm hồ trả lời, đến qua vài lần mà thôi. Chúng ta trước kia thật là không biết, bất quá là vì có một lần trong lúc vô ý xâm nhập mới biết nơi này. Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ không đối với nàng gây rối cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Nàng có thể tin tưởng ta. Cách chương.